Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, khai minh thú. Trong làng tráng niên đều đi ra ngoài. Lão Vu sư mang theo bọn hắn, hẳn là không có vấn đề. Liễu là nghĩ như vậy, nhưng nàng kỳ thực rất sợ hãi. Nàng nhìn thấy qua con quái vật kia, cái kia tại trong sương mù, tại sơn dã chỗ sâu, kia liền giống như là có một mảnh màu đen màn đêm. Hoang vu đất đai bên trên có xác người cốt, bị dã thú chia ăn, bên cạnh có một loại quỷ dị to lớn dấu chân, mà cái kia màu đen to lớn cái bóng, liền đứng tại không xa địa phương. Con quái vật kia, nhưng thật ra là có một ít lưng còng. Bất, Liễu thậm chí không thể biết, cái kia đến tột cùng là dã thú nhô lên lưng, hay là thật sự là một loại hình người lưng còng quái vật. Khi còn bé, nghe qua bên ngoài bộ lạc người nói qua cố sự, Đán Lược thị một vị chiến sĩ dường như nói qua, bát hoang bên trong có một loại cự đại mao người, phương Nam cũng có một loại tương tự lông người cống cự nhân. Nếu như chỉ là nói đến bọn chúng khách quan hình tượng, dường như cùng cái bóng đen này rất là tương tự. Liễu không muốn nhìn thấy con quái vật kia. Con quái vật kia cũng chưa từng có tới gần qua bộ lạc. Thế nhưng hiện tại, có lẽ Khiên nói là đúng. Liễu thấy được nó, lại một lần thấy được nó. Cái kia tuổi trẻ thời gian âm ảnh cùng sợ hãi bị tỉnh lại. Liễu tại nữ nhân tụ tập thổ xá bên cạnh, thấy được tại trong bộ lạc hoạt động cái bóng đen kia. Chỉ ít có 2-3 cái nam nhân trưởng thành chồng chất lên cao lớn như vậy. Nó đứng tại xa xôi địa phương, thế nhưng đầu cùng ánh mắt lại thẳng tắp nhắm ngay các nữ nhân tụ tập căn này thổ xá. Liễu tay bắt đầu run rẩy, nàng một hơi đều phải nhả không ra. Nhưng mà thổ xá bên trong các nữ tử còn tại lẫn nhau nói giỡn, thậm chí có người trách tội tại Khiên. Nếu như không phải Khiên dù sao là tại sơn dã biên giới loạn đi dạo, có lẽ con quái vật này liền sẽ không tới gần bộ lạc. Liễu, ngươi về sau hẳn là cho ngươi đệ đệ bớt làm những nguy hiểm này sự tình. Hắn tuổi không lớn lắm, dù sao là làm những nguy hiểm này sự tình, sao có thể cưới được nguyện ý cùng hắn qua cuộc sống nữ tử đâu. Đúng vậy a, đúng rồi Liễu, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, là lúc nên lập gia đình. Chấm ngoặc kép, lần trước không đồng thị con trai, dường như mong muốn Liễu cùng hắn cùng đi đâu. Liễu, người cũng là không có nắm lấy cơ hội, cho dù không thể làm vợ, cũng so ở chỗ này đối không tường viện tốt hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Liễu, Liễu, Liễu tay gắt gao nắm lấy bên cửa sổ xuôi theo. Cái kia cực lớn hắc ảnh tại mưa to bên trong đứng vững, bắt đầu hướng bên này đi tới. Quái vật đến rồi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Người chung quanh đều mở to hai mắt. Lần này, không còn cần người ta la lên. Loại kia cảm giác nguy hiểm cùng với to lớn tiếng bước chân, để cho tất cả nữ tử đều hứng chịu tới kinh hãi. Bọn nhỏ mở to hai mắt nhìn, bị mẫu thân mình che miệng lại. Liễu đã từ cửa sổ rời đi. Nàng hiện tại mờ mịt luống cuống, toàn thân run rẩy cầm lên đặt ở thổ xá bên trong cung tên. Thế nhưng đã qua thật lâu, cái kia tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Liễu cầm cung tên, ngưng thần nín thở. Nàng lặng lẽ từ cửa sổ bên miệng bên trên bên cạnh xuất đầu đi. Bên ngoài mưa to vẫn đang hạ, cái kia màu đen quái vật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Kia là một cái thoạt nhìn như là trâu đầu, có 4 cái sừng trâu, khoác trên người tươi tốt cỏ dâu rồng, tựa như là một bộ y phục, thân thể là màu trắng bạch. Thổ xá bên trong phát ra hoảng sợ thanh âm. Liễu tại thời khắc này trong đầu là một mảnh trống rỗng. Con quái vật kia đập ngã thổ xá, to lớn tương tự móng trâu thủ trưởng bắt vào đến. Thế nhưng theo sát lấy, quái vật đột nhiên bị một cỗ cực lớn gió lực lật tung, có thể dùng đại địa đều chấn mấy lần. Liễu nhìn thấy xuất hiện tại bên cạnh mình cách đó không xa, cái kia cứu mình đồ vật, kia là một cái toàn thân bốc lên khói trắng cùng lam sắc lửa người miêu hình quái vật. Bất, kia là cái thần nhân đi. Liễu trợn to mắt, nhìn chăm chú lên cái kia toàn thân trên dưới quanh quẩn khói trắng, thần nhân. Vân Tái vội vàng tới. Chỉ là nhìn cô nương này một chút. Phát hiện nàng không có gì sự tình liền chạy mở ra. Cuối cùng hiện tại bắt bảo nhưng mộng quan trọng. Nữ nhân cái gì rất vướng bận. Ta là muốn trở thành đệ nhất thế giới bảo nhưng mộng huấn luyện nhà. Mau tránh ra cho ta. Thế nhưng con quái vật kia. Chung quy cho Vân Tái một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống. Cái này. Cùng mình vừa bắt đầu đuổi cái kia không giống nhau lắm. Bất quá Vân Tái chỉ là nhìn cô nương này một chút. Thế nhưng đối với Liễu Tới nói. Trong chớp nhoáng này. Nàng dường như đã thức tỉnh một loại kỳ quái XP. Người hiểu được sao? Chính là loại kia. Trong mộng mới có thể xuất hiện loại kia mơ hồ. Trong tưởng tượng, núi người bên trong trở về. Khi bọn hắn nghe nói, thôn bị con quái vật kia xâm lấn. Mà còn du đãng qua sau đó. Tất cả mọi người lâm vào sợ hãi cùng kinh sợ bên trong. Lão Vu sư sắc mặt có một ít ngưng trọng. Thế nào ngoại trừ một cái màu đen quái vật bên ngoài. Lại tới một cái màu trắng quái vật. Tốt a, cho dù kia là cái thần nhân, cái kia cũng không bình thường. Cái này địa phương phong thủy có phải là không tốt hay không a? Dứt khoát rời mộ phần rời thôn được rồi. Bộ tộc bên trong mọi người đều là cảm thấy như vậy. Cho rằng cái này địa phương đã không an toàn. Nơi này quái vật càng ngày càng nhiều. Chỉ có Khiên rất không cam tâm. Nhưng mà Liễu rất không hài lòng. Muốn hắn đừng lại truy sát quái vật kia. Người không biết, hiện tại nó tới, nếu như không phải sau này xuất hiện một cái thần nhân đem nó sợ chạy. Nó chỉ sợ là muốn đem chúng ta đều ăn rồi. A tỷ, ngươi là đang sợ sao? Thế nào ngươi đỏ mặt đồng đồng? Khiên rất nghi hoặc nhìn xem nhà mình tỷ tỷ. Tỷ tỷ dường như nhắc đến cái kia trên thân bốc khói trắng thần nhân lúc. Sắc mặt đỏ lên mà lại ánh mắt có một ít hoảng hốt. Người đây là xem thượng nhân ra rồi. Người ta có vẻ như chỉ là đi ngang qua tốt a. Dắt ra thủy muốn sự tình. Đến rồi buổi tối, hắn vụng trộm ra cửa. Một người mang lên cung tên cùng búa mâu. Chạy tới sơn dã bên trong. Tới đi, màn đêm lúc, mãnh thú đều ngủ say lên. Nếu quả thật có cái quái vật này đang lảng vãng. Như thế cái khác hung mãnh dã thú là không dám xuất hiện tại nó địa bàn. Mưa ở buổi tối đã ngừng. Thế nhưng bầu trời bên trong vẫn như cũ nhìn không thấy ngôi sao. Trầm Trọng Vân dường như không hề rời đi ý tứ. Khiên con mắt trong bóng đêm tìm kiếm. Theo sau đối mặt một đôi kinh khủng con mắt. Cái kia quái vật to lớn đã tới. Khiên chỉ cảm thấy một hơi đều nhắc tới trong ngực ổ. Hắn lúc này bị đôi kia oán độc con mắt uy hiếp ở. Lại là liền đi đều đi không được. Hắn mồ hôi lạnh một cái liền xuất hiện. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xuất hiện thứ hai đôi mắt, đồng dạng mang theo hung ác cùng kinh khủng. Một tiếng to lớn, như núi lở một dạng thanh âm xuất hiện, khiến thấy được làm cho người sợ hãi một màn. Kia cũng không phải A Tỷ trong miệng miêu tả đầu trâu áo tơi quái. Hoặc là nói, cái này sơn dã ở giữa. Nguyên lai ngay từ đầu liền có hai con quái vật. 9 cái đầu, ở giữa đầu nhìn xem chính mình, thân thể chính là một cái to lớn mãnh hổ. Hai con quái vật, một mực giống trâu, một cái giống hổ, hai con quái vật đều phát hiện với nhau. Cái kia giống như là mãnh hổ quái dị cũng nhìn chúng quái vật hình trâu trước thân Khiên. Mà quái vật hình trâu phát ra giống lên một tiếng, hình hổ quái vật phát ra núi lở thanh âm cho đáp lại. Hai con cự thú một nháy mắt đập vào đến một chỗ. Mùi hôi cùng mùi huyết tinh tràn ngập bốn phương tám hướng. Khiên bị va chạm dư ba đánh bay đi ra ngoài. Trực tiếp ghé vào trên mặt đất hôn mê. Cửu đầu hổ cùng thoa y nghiêu chém giết máu thịt be bét. Khó phân thắng bại. Sau đó, nhưng vào lúc này, lại có một cái không rõ thanh âm xuất hiện. A hống, hai con, khi cách đó không xa tản đá phía sau. Phát ra ma ma tái thanh âm, Vân Tái từ trên tảng đá ló đầu ra đến, nhìn thấy cái kia 9 đầu mãnh hổ, lập tức là hai mắt tỏa ánh sáng. Chính mình ngồi xổm nửa ngày, rốt cục bắt được hiện hình, ta trực tiếp tốt ra hỏa. Không được, lại là khai minh thú.